Chương 94, trứng sủng. Ưng cùng rắn đại chiến, luôn luôn tiếp tục đến ngày thứ hai giữa trưa. Lư Duyệt tuy rằng luôn luôn biết, bọn chúng là túc địch, lại không nghĩ rằng, có một ngày, nàng sẽ trực diện bọn chúng đại chiến. Trong trận một tầng thật dày ưng lông, còn có hai đoạn sát rắn, đây đều là từ thiên hạ rơi xuống. Thẳng đến bên ngoài lại không một điểm động tĩnh, Lư Duyệt mới mở trận pháp một góc, nhìn ra ngoài. Không ra nàng đoán, bên ngoài một mảnh hỗn độn, phàm là có chu tờ thực địa địa phương, ương sắc cùng sắc rắn dây dừa cùng nhau, cái khác đầm lầy, toát ra bùn ngâm càng nhiều, hiển nhiên rơi vào bên trong rất nhiều. Nhất làm cho Lư Duyệt líu lưỡi chính là, cái kia cự xà thật dài lưỡi, đánh vào một cái nửa kim nửa bạc ương trong bụng. Mà ương móng vuốt, sớm đem cự xà bảy tấc bắt thối giữa. Ưng còn có một hơi, nghe được tiếng bước chân, gian nan quay đầu, thấy là cái nhân loại, đột nhiên sửng sốt. Hai người bốn mắt đối lập nhau ở giữa, Lư Duyệt nhìn thấy nó nguyên bản vô thần con người, thế mà chậm rãi co sinh cơ, có rơi lệ khẩn cầu dấu hiệu, không khỏi lui về sau hai bước. Thiên nhiên vật cạnh thiên trạch, tàn khốc vô cùng, nàng không có ý cuốn vào, lập tức, ngay cả tài liệu QNZ không muốn thu, trực tiếp quay đầu thu trợ, nàng muốn đuổi mau rời đi nơi này. Qua một ngày nữa nửa ngày, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm cái khác độc trùng đều sẽ tới, nhặt có sắn đồ vật ăn. Mắt thấy người này thực sự muốn đi, diều hâu y y y hai tiếng. Tại Lư Duyệt nghe tới, hình như người khóc bình thường, bất đắc dĩ quay đầu, ngươi thương quá lại, đan dược cũng là vô dụng. Ương bụng nơi đó lông, có đã hủ thực, hiện ra khối kia huyết nục đã sớm biến thành đen, trừ phi nàng tối hôm qua tại nó vừa bị thương thời điểm, liền đi ra cứu rút. Y gì hay mắt ưng bên trong thực sự có nước mắt nhỏ xuống, nó nhẹ nhàng xê dịch cánh, hiện ra một cái màu vàng trứng tới. Lư Duyệt chỉ thấy nó đem trứng hướng nàng nơi này đẩy, lần nữa y gì hay một tiếng. Lư Duyệt vượt qua viên kia trứng, nhìn về phía trên mặt đất quá xấu không còn hình dáng rực xa cánh, hình như minh bạch cái gì. Bọn chúng trộm con của ngươi, vì lẽ đó ngươi là muốn tìm về hài tử diều hâu nha một chút, gian nan đem đầu ngả vào trứng bên cạnh, thân mật rán rán về sau. Lần nữa hướng nàng y lì một tiếng. Ngươi muốn ta đem ngươi trứng mang đi Lư Duyệt tra xét rõ ràng này tam giai diều hâu chủng loại, phát hiện, nàng chỗ học khả năng không đúng chỗ, vị này trên người lông, để nàng cảm thấy nó có thể là cái tạp chủng, là khác biệt chủng loại ương tạp giao, sinh ra. Y thì ta là nhân tộc, ta như thu trứng lời nói, nó liền phải nhận ta là chủ ngươi xác định ngươi muốn như vậy làm diều hâu nhìn xem con của mình, nhìn lại một chút Lư Duyệt. Khó khăn giật giật đầu. Đây ý là, nó nguyện ý con của mình nhận nàng là chủ có thế Lư Duyệt không nguyện ý, trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như không mang viên này trứng đi, không cần hai ngày, nó cũng chỉ có thể theo nó mụ mụ bình thường, thành cái khác độc trùng vật trong bụng. Thở dài, nhà ngươi kia ta đem nó đưa trở về. A Diều Hâu kêu nhỏ một chút, nhìn chung quanh một chút vô số ưng lông rơi lệ. Lư Duyệt hình như nghe rõ, nó ý là, có thể giúp đỡ nuôi dưỡng nó hài tử, đều chết ở chỗ này. Diều hâu nhìn ra cái này nhân loại hình như không quá ưa thích chính mình trứng, trong lòng sợ hãi nàng vừa đi, trứng trứng liền muốn đi theo nó một khối chết rồi. Y kìa y kìa, y cầu khẩn tiếng kêu, còn có nó trong mắt tụ lên giọt nước, khỏa khỏa rơi xuống, tất cả những thứ này, để Lư Duyệt có chút ít chấn động. Một con yêu thú, đều biết vì nó hài nhi liều mạng, mẹ của nàng đâu. Chỉ là bởi vì nàng không hoàn mỹ, miễn cưỡng đem nàng bỏ ngươi trứng ta thu, ngươi yên tâm, về sau ta sống một ngày, chiếu cố nó một ngày. Diều hâu đầu lại giật giật, tựa như tại khấu tạ bình thường, sau đó đổ ở nơi đó, rốt cuộc bất động. Lư Duyệt thở dài, tại màu vàng ưng trứng bên trên, nặn ra tinh huyết, trên bức họa nhận chủ trận phù. Thứ này, nàng từng nghiêm túc học thời gian thật dài, chuẩn bị các loại trúc cơ ra ngoài hành tẩu thời điểm. Liền đến Đông Nam một nhóm, tìm nơi đó vạn thú tông, mua cái trưởng thành hình chiến đấu linh thú. Bình thường tu sĩ cả đời, không có vạn thú tông đặc thù công pháp, chỉ có thể thu một cái linh sủng. Nếu không phải diều hâu cầu mãi, nàng thật đúng là không nguyện ý, đem chân quý như vậy danh lạch, đưa cho một cái chỉ có thể đương đại bước công cụ ương loại. Thế nhưng là không thu nó, nàng không linh thú đại, cất vào túi trữ vật, ở trong đó không gian không đồng dạng. Chỉ biết đem nó mạng nhỏ cho làm không có. Chỉ có nhận chu, nàng mới có thể đem nó mang theo trên người, dùng tự thân linh lực, tẩm bổ nó, để nó nở. Tinh huyết rất nhanh liền bị trứng trứng hấp thu, Lư Duyệt đột nhiên cảm giác được đặc thù nào đó theo độc, trứng bên trong vật nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mọc tốt. Đem diều hâu thúc đẩy đầm lầy, chỉ cần nửa tháng nữa, không ai phát hiện lời nói, nó cũng coi như chết được toàn thây. Nói khăn lần nữa bị nàng làm bao phủ, đem trứng trứng đặt vào, trói ở phía sau cong lên. Đã thu, liền muốn bảo vệ tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cả đời này, liền nó một cái linh sủng. Phất một cái tay, Lư Duyệt đem cự xà toàn bộ thu hết vào chữ vật vòng tay. Này rắn huyết mạch không phải tầm thường, ương rắn chính là thiên địch, có lẽ có thể giúp nhà mình tiểu gia hỏa này trưởng thành. Làm tốt tất cả những thứ này, Lư Duyệt đang muốn đi trở về, chợt nghe phía trước truyền đến nồng đậm tanh hôi chi khí. Này khí khẽ hấp vào, ngay cả linh lực đều trệ trệ. Đây cũng là cái nào đó to độc đồ vật, muốn đi qua. Đến lúc này, nàng cũng không lo được cái khác, chỉ có thể chuyển hướng đông nam phương hướng. Nơi đó còn có hai người, người là quần cư tính, dù là nàng không thích bọn họ, cũng muốn treo sau lưng bọn họ, tìm một cái trong lòng an ủi. Trên đường đi, quả nhiên bọ cạp nhện loại hình nhiều hơn đứng lên, Lư Duyệt phát hiện bọn chúng bò sát nói, còn mơ hồ có vết, rốt cuộc hiểu rõ điểm cái gì. Đợi nàng lại thời điểm ra đi, liền theo có vết đi, cứ như vậy, mặc kệ là phương diện tốc độ, vẫn là an toàn bên trên, nửa ngày xuống, một lần kém tử cũng không đánh. Sắp xỉ hoàng hôn thời điểm, đầm lầy dâng lên rất nhiều phiêu phiêu miểu miểu khói xanh, nhìn qua tựa như ảo ngộng. Lư Duyệt hướng trong miệng lấp một hạt thượng phẩm giải độc đan, tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được an toàn một điểm địa giới, ở phía trên đem thiên la trận lại vòng lên, liền té nằm bay nhung bên trên. Thượng phẩm giải độc đan, còn có 27 hạt. Càng là mỹ lệ trường khí, độc tính càng lợi hại, xem ra ba độc thảo sinh trưởng ở phía nam, không phải không đạo lý. Nếu như lập ý thu thập độc thảo, nơi này ngược lại là cơ hội tốt. Lư Duyệt trong lòng do dự, độc thảo thứ này, một cái không tốt, khả năng đem chính mình cho độc. Một ít thời điểm, tu sĩ lấy độc trị độc lúc, hoặc là luyện chế đặc thù đan dược lúc, rồi lại không thể thiếu bọn chúng. Gặp cùng một, là bảo, gặp không nhọt gáy, vậy liền so với thảo còn khó tiêu. Lư Duyệt đang muốn đạt được thần kỳ lúc, bên người trứng bông núp ních, hướng bên người nàng dựa dựa. Người cái vật nhỏ, nơi này cũng không thể tu luyện, nếu như khí độc chạy đến ta trong gân mạch, vậy chúng ta hai cái coi như toàn bộ xong, chờ trở lại bên ngoài, ta mỗi ngày để ngươi linh khí ăn no có được hay không chứng chứng loại kia muốn đi trong ngực nàng tiếp cận cảm giác, quá cường liệt, Lư Duyệt đột nhiên giống như sét đánh bình thường, nàng đột nhiên minh bạch, nó đây là muốn để nàng ấp trứng nó. Chưa xong còn tiếp.